Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1525, chương 1529, Cao Vĩ Độ thị giác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, chuyện gì xảy ra? Giao Chỉ Nhược nhìn Lý Trí đi tới, kinh ngạc hỏi, theo ta đi, chúng ta muốn trước một bước rời đi nơi này. Lý Trí không nói nhảm, dứt khoát nói, rời đi. Giao Chỉ Nhược thoáng nhíu mày lại, lại không có hỏi Lý Trí phải đi nơi nào, mà là an nhiên gật đầu. Được, giao mỗi gia chủ Giao Mạc Ly và gia tộc mấy cái cao tầng cũng ở bên này. Nhưng là đối với đi tới Lý Trí, ai cũng chưa từng có nhiều để ý tới. Ở bọn họ trong mắt, Lý Trí chính là một ở rể, đến cửa ăn bám người, không việc gì tầm quan trọng. Ngược lại bây giờ Giao Chỉ Nhược đã lần nữa đưa lên đến gia tộc thiên tài, trình độ rất được người coi trọng. Như vậy vậy rất tốt, chí ít không cần theo Giao gia trưởng bối nói thêm cái gì nói nhảm lãng phí thời gian. Không đi nhìn một chút thôi ra đại tiểu thư sao? Giao Chỉ Nhược đi theo Lý Trí sau lưng, lúc nói chuyện ánh mắt như không có chuyện gì xảy ra hướng một bên Tiểu Băng liếc nhìn. Mặc dù không biết cái này đột nhiên chạy đến gọi Lý Trí, lão bản, cô gái đẹp tử là ai, nhưng là nhất định sẽ không đơn giản, rất mạnh, nàng theo Thôi Diễm Phi trực giác đều là giống như, mặc dù nàng chưa chắc có Thôi gia đại tiểu thư cường hãn, có thể ở trực giác lên nhưng chút nào không thua cùng đối phương. Lý Trí lắc đầu nhẹ giọng nói, tạm thời trước không quản được nàng. Sau lưng nàng có Thôi gia, Chân Long giáo, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Chẳng lẽ chúng ta Giao gia cũng rất yếu sao? Giao Chỉ Nhược cười mỉa hỏi ngược một câu. Lý Trí nhìn nàng, bình thản nói, cái này cây các ngươi Giao gia mạnh yếu không có nửa điểm quan hệ. Thôi Diễm Phi chỉ có thể coi là bạn tốt, chi kỷ, mà ngươi thì không cùng. À... Giao Chỉ Nhược tò mò cười hỏi, ta thì có cái gì không cùng đâu, ngươi là lão bà ta. Lý Trí lườm một cái, quay đầu hướng về phía Tiểu Băng hỏi, đi thông không gian gấp cửa vào ở địa phương nào? Là ở phía sau núi bên kia, theo ta đi là được rồi. Tiểu Băng cười đùa nói, đi. Giao Chỉ Nhược nụ cười trên mặt chợt lóe lên, nàng cũng không biết mình ngu vui vẻ cái gì. Mà đối với người đàn ông này, nàng thật ra thì cũng không phải là quá mức rõ ràng à. Có lẽ, cuộc sống kỳ diệu không ở chỗ gặp nhau thời gian dài ngắn, mà ở chỗ ta gặp nhau đi. Đứng lại, phía sau có người nhanh chóng đuổi tới, nghe tiếng bước chân, số lượng còn không thiếu. Lý Trí nhíu mày lại, trong lòng tối tăm thầm mắng một tiếng cỏ. Thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Càng sợ phiền toái càng đi trên đầu đụng. Mới vừa rồi là không phải các ngươi đánh nhà ta kiều mà. Kiều mà, Lý Trí thiếu chút nữa không tức giận vui vẻ. CMN, tốt lắm ngạt, là một người đàn ông à. Làm sao dạy như thế cái nương khí tên ở nhà. Đánh, có lời nói mau, có dám mau thả. Bổn thiếu gia có chuyện vội vã tới xử lý, không thời gian cùng ngươi ở chỗ này khua môi múa mép lãng phí thời gian. Được, được, a, thừa nhận liền tốt, ta tưởng là ai, nguyên lai là Giao gia vị kia ở rể, thật là nghe danh không bằng gặp mặt. Hừ, chẳng lẽ ngươi lấy là mọi người cũng sợ Giao gia? Ngươi đến, cầm đây đối với không biết liêm sỉ cẩu nam nữ bắt lại cho ta. Chờ ta trở về tìm Giao mỗi gia chủ chất vấn một phen. Bọn họ là làm sao dạy dỗ con cái người làm. Người nói chuyện tuổi không lớn lắm, nhất hơn cũng chỉ 40 tuổi ra gật đầu dáng vẻ. Bất quá vậy lời trong lời ngoài lão thanh hoành xanh dáng vẻ, không biết còn lấy là mình mấy trăm tuổi đâu. Lý Trí lườm một cái, lầm bầm câu, thật dài dòng. Quay đầu hướng về phía Tiểu Băng phân phó nói, chúng ta không phải muốn đuổi thời gian sao? Cũng làm hết, càng nhanh càng tốt, Tiểu Băng nháy mắt một cái, cười đùa nói, được rồi, lão bản ngài yên tâm, 3 giây có thể giải quyết hết bọn họ. 3 giây, Giao Chỉ Nhược ngẩn người ra đó. Cái này, giọng có phải hay không quá lớn một chút? Tới có 10 mấy người, mặc dù không nhất định so qua Giao gia, nhưng vậy tuyệt đối là trong nước nhất lưu trong đại gia tộc Tinh Anh. Mình cũng không dám nói có thể toàn bộ giải quyết, nàng chỉ dùng 3 giây. Hành động thực tế là nhất có sức thuyết phục. Tiểu Băng nói 3 giây, đó chính là 3 giây. Năng lực tính toán sẽ không xuất hiện bất kỳ không may. 1 giây đồng hồ, Tiểu Băng đi tới. 2 giây, Tiểu Băng duỗi người. 3 giây, tất cả mọi người ngã xuống. Tốc nhanh. Dù là coi như Giao Chỉ Nhược như vậy thiên tài, vậy chỉ thấy được một tia tàn ảnh. Bóc bóc bóc, vỗ tay một cái, Tiểu Băng xoay người hướng Lý Trí giật mình nhảy một cái đi tới. Cười đùa nói, giải quyết rồi, chúng ta đi thôi. Mạnh, quá mạnh mẽ, cường hãn thật là liền dọa người. Giao Chỉ Nhược trong ánh mắt không che giấu được khiếp sợ. Hướng Lý Trí nhìn sang thời điểm. Từ hắn trên mặt thật giống như không nhìn gặp bất kỳ giật mình địa phương. Không ngờ bên ngoài sao? Lý Trí thật đúng là không ngờ bên ngoài. Tiểu Băng bản thân chính là con số sinh mạng thể, có cường đại tính toán năng lực. Hơn nữa bây giờ cái này cái đặc thù thân thể. Nếu như không có mấy cân mấy lượng, dám theo tự mình nói muốn thiết kế cầm tinh vân chủ thần đưa ra thủ tiêu sao? Đây chính là đồ thần, việc ở nơi này, Tiểu Băng mang Lý Trí và Giao Chỉ Nhược lại lần nữa đi vào giải tán trong quảng trường mặt. Bất quá nơi này đã không có người, nên đi người đều đã đi sạch sẽ. Nơi này không phải tân sinh đại đạo cây địa bàn sao? Lý Trí nếp nhăn hạ chân mày, nhẹ giọng tò mò hỏi. Tiểu Băng gật đầu nói, đúng nha, đây chính là bụi cây kia tân sinh đại đạo cây địa bàn. Hơi dừng lại lại lắc đầu nói. Nói như vậy cũng không quá chính xác đi. Thật ra thì nơi này nguyên bổn chính là tích trữ ở chỗ này một cái không gian nhỏ. Nhưng là nó cũng không phải là thuộc về đỉnh Thái Sơn như cũ sản vật, mà là bị một vị đại năng mang tới. Thả ở nơi này, bụi cây kia tân sinh đại đạo cây chẳng qua là lượng cái tiện nghi. Cầm nơi này coi thành tạm thời ổ, cảng tránh gió, không gian mảnh vỡ, đại năng từ chỗ khác mang tới. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, liền không gian cũng có thể làm vật phẩm, theo liền dẫn đông đi tây đi sao? Cái đó gì, đại năng cao nhân thế giới, quả nhiên không phải chúng ta người phàm có thể hiểu được. Mở như thế nào đi thông không gian gấp cửa? Lý Trí không có ở nói nhảm. Ở chỗ này Lý Trí cũng không có phát hiện có cái gì, cửa. Vậy không có cảm giác được trong xếp không gian vậy tơ hồng hoang hơi thở. Lão bản không nên gấp gáp nha, cần ngươi chờ thêm chút nữa. Tiểu Băng từ trên mình lấy ra một khối không biết tên bảo thạch màu lam. Cười đùa nói, giải tán quảng trường và không gian gấp giữa lối đi là ẩn hình. Chúng ta xem không thấy. Cần muốn cao đẳng hơn sinh linh, hoặc là nói người mới có thể trực tiếp thấy, nói thí dụ như bụi cây kia tân sinh đại đạo cây. Cho nên, chúng ta muốn sử dụng nó, thì nhất định phải mượn một ít vật đặc thù. Người cầm trên tay là cái gì? Lý Trí hỏi, xinh đẹp qua đá quý, còn tản ra lam quang, để cho người vừa thấy cũng biết giá trị liên thành. Cũng không biết nàng từ nơi nào làm tới. Tiểu Băng cười quơ quơ trong tay bảo thạch màu lam nói. Cái này là siêu ngọc bích nha. Có thể để cho chúng ta ở trong thời gian ngắn. Nắm trong tay cao hơn duy độ thị giác. Từ đó xuyên thấu bây giờ không thấy được lối đi. Nói chuyện bây giờ. Đá quý lên tản ra lam quang. Cầm 3 người bao phủ ở bên trong. Nhất thời. Mọi người thế giới trước mắt làm biến đổi, thật giống như nhiều rất nhiều đường cong, hoặc lơ lửng, hoặc lưu động, sắc thái cũng càng thêm sặc sỡ, đổi một thế giới tựa như, nhưng là lý trí rõ ràng. Mọi người vẫn là đứng tại chỗ, bọn họ vẫn là ở giải tán trên quảng trường. Chẳng qua là mọi người ánh mắt xảy ra thay đổi. Dùng Tiểu Băng nói, không, là dùng khoa học giải thích. Mọi người đang sử dụng cao hơn duy nhiều thị giác. Cái này thị giác có thể thấy rất nhiều hơn nhiều người loại ánh mắt không dò được đồ. Có phải hay không chơi rất khá nha? Tiểu Băng cười đùa nói. Lý Trí gật đầu, hít một hơi thật sâu nói. Ừ, quả thật có chút cùng người khác không cùng. Theo tinh thần cảm ứng thế giới cũng không giống nhau. Đi thôi. Tiểu Băng dẫn đầu hướng cái đó kẽ hở đi tới. Lý Trí theo ở phía sau. Tò mò hỏi, chúng ta hiện tại sử dụng cao vĩ độ thị giác hả? Có thể thấy tân sinh đại đạo cây sao? Có thể nha, chúng chính là sử dụng cái này thị giác. Nhưng là chúng có thể thấy chúng ta. Chúng ta nhưng không thể nhìn thấy chúng. Chỉ có ở cùng vĩ độ thị giác bên trong, mới có thể lẫn nhau thấy. Tiểu Băng gật đầu nói, cao hơn duy độ thị giác, đại biểu càng chủng tộc cường đại, có lẽ có thể như thế hiểu đi. Lý Trí trầm tư hỏi, bên trong tay ngươi siêu ngọc bích là từ nơi nào lấy được? Chúng ta sử dụng nó, sẽ đối với nó tiến hành hao tổn sao? Siêu ngọc bích siêu xanh ngôi sao mới lên đặc sản, bất quá viên hành tinh kia. Sớm ở lên cái kỷ nguyên bên trong cũng đã bể nát. Sẽ hao tổn nó, nhưng là sẽ không rất nghiêm trọng. Nó đủ để chống đỡ chúng ta sử dụng đặc biệt lâu thời gian. Tiểu Băng lắc đầu giải thích nói, siêu xanh ngôi sao mới là lần trước cái kỷ nguyên bên trong văn minh. Mà trong tay nàng, siêu ngọc bích cũng là tình cờ gian lấy được. Đinh, người thừa kế có thể sử dụng thế giới thần thoại căn nguyên mở ra cao vĩ độ thị giác, không cần mượn dùng ngoại giới vật thể. Bỗng nhiên tổ long kinh thanh âm xuất hiện ở lý trí đầu óc bên trong, để cho hắn không nhịn được một cơ trí. Ngươi nói ngươi dọa người không dọa người, một tiếng không vang mà liền hướng bốc ra ngoài một câu, đặt ở trên người người đó ai chịu nổi à? Ý ngươi là nói ta hao phí nguyên huyết liền có thể lấy được cao vĩ độ thị giác? Lý Trí kinh ngạc hỏi, mặc dù trong lòng không thoải mái, nhưng là, theo tổ long kinh tức giận, cái này đặc biệt sao không phải là theo mình làm khó dễ sao? Hắn mới không như vậy ngu đâu. Đinh, đúng vậy, ngài trong miệng nói, cao vĩ độ thị giác, cũng bị gọi chi là, chúng thần thị giác. Chúng thần thị giác, Lý Trí lần nữa sờ một cái lỗ mũi. Trong lòng lầm bầm câu, muốn không muốn trâu bò như vậy à, ca liền muốn qua cái thường ngày cuộc sống gia đình tạm ổn. Người đây không phải là muốn ép ca đi đồ thần tiết tấu à? Mọi người có thể hay không bình thường một chút? Mở, chúng thần thị giác, hao phí nguyên huyết số lượng lớn sao? Cái khác cũng không là vấn đề là không có tiền, đắt không mắc, muốn đắt mà nói. Vậy còn không như mượn dùng siêu ngọc bích đâu. Đinh, mở, chúng thần thị giác. Mỗi một giây đồng hồ hao phí 10 viên nguyên thủy nguyên huyết. Một giây đồng hồ hao phí 10 viên nguyên thủy nguyên huyết. Vậy còn tốt, không tính là quá đắt. Miễn cưỡng còn có thể để cho người tiếp nhận. Một phút mới 600, 10 phút cũng mới 6000. Một nửa giờ cũng chỉ 60.000 nguyên thủy nguyên huyết. Không thành vấn đề, chịu nổi. Lão bản, đi theo ta phía sau nha. Đừng chạy đến kẽ hở bên ngoài đi. Bây giờ chúng ta từ bên trong xem không việc gì. Có thể bên ngoài đều là thời không chảy loạn. Đi ra ngoài, không đúng thì biết để cho thời không chảy loạn cầm ngươi xông lên chạy nha. Tiểu Băng một bên ở phía trước vừa đi trước. Cái miệng nhỏ nhắn bên trong một bên nhắc nhở nói, ừ, ta biết, Lý Trí đáp một câu, đối với theo sau lưng Giao Chỉ Nhược nói, chú ý một chút an toàn, trong này hoàn cảnh tương đối phức tạp, theo thời không à, chảy loạn à, thời gian à, những thứ này có thể liên hệ bên, cũng không sẽ là cái gì chuyện đơn giản,